Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 1 của truyện quan hệ không đứng đắn. Chương 1 gặp mặt. Mùa xuân ở thành phố B trước sau cũng không có một độ ấm nào, nhiệt độ không khí tùy hứng lên xuống, không có một con số nhất định, làm người trên đường lâm vào cảnh mặc quần áo lộn xộn. Chúc mừng, Nghiêm Hải An ký tên xong, đưa một bó hoa tú cầu xanh lam cho Lý Khanh đang mặc một bộ váy hở vai, nói lời khen tặng nơi này không tệ. Lý Khanh nhận lấy bằng một tay, ôm anh một cái thật niềm nở. Mùi nước hoa nhàn nhạt trên người của hai người hòa quyện lại với nhau trong nháy mắt, tạo ra một cảm giác tùy tiện thân mật. Cảm ơn mấy người có thể tới cổ vũ. Tuổi cô ấy năm nay gần 40 nhưng gương mặt rạng rỡ được chăm sóc nên không thể nhìn ra một chút khuyết điểm nào, vẻ đẹp tự nhiên cùng năm tháng làm tỏa ra sức quyến rũ của phụ nữ. Vẻ mặt cô tươi cười nhìn về phía người ở đằng sau bọn họ, Dịch Sinh. Bức tranh mới như thế nào rồi? Mạc Dịch Sinh còn đang ở đó đánh giá xung quanh, trong ánh mắt tự nhiên rất hiếu kỳ, nghe được câu hỏi của Lý Khanh anh xoay đầu lại, vừa mới có ý tưởng tốt. Từ từ, Lý Khanh nở nụ cười hết sức chân thành, mời hai người vào cửa chính, tôi treo tranh của Dịch Sinh ở nơi dễ thấy nhất, đi vào liền có thể nhìn được. Các cậu cứ tùy ý, tự tôi sẽ tới tìm sau. Lời này hiển nhiên chỉ là khách khí, mặc dù hôm nay có bao nhiêu người tới thì cô cũng là nhân vật, là chủ của hành lang trưng bày tranh này. Nghiêm Hải An hiểu được cô nhất định rất bận rộn, thức thời nói, vậy chúng tôi đi vào trước. Lý Khanh lấy lại bình tĩnh giữa hành lang trưng bày tranh ồn ào chọn ở tầng cao nhất của một khu trung tâm thương mại sang trọng trong thành phố, chiếm toàn bộ nửa tầng, tranh vẽ sắp xếp theo hình dáng bố cục vòng quanh, đồ trang trí trên trần nhà rất cao, ánh đèn sáng rõ, được trang hoàng và chỉnh sửa hết mức sao cho gần giống nhà trưng bày mỹ thuật công lập. Chỉ là trang trí quá mức lạnh nhạt, tuy làm người ta cảm thấy xa hoa, nhưng điều hòa ở cao không phân phối đủ độ ấm, ngược lại tạo cảm giác không thoải mái. Lúc này đã có không ít người đến, nhưng thảm dày làm giảm tiếng bước chân, người tới lại đều không thể mất thân phận, nên trong hành lang trưng bày tranh cũng không quá mức ầm ĩ. Mạc Dịch Sinh vốn đang có chút sốt ruột, lúc này bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn các bức tranh đang treo trên tường, phía dưới mỗi bức đều ghi chú lại thông tin chi tiết, gồm tên bức tranh và tác giả khá nhỏ. Mà Nghiêm Hải An đặt sự chú ý vào mọi người nhiều hơn. Lý Khanh vốn giao tiếp hết sức vững vàng, hôm nay có không ít họa sĩ tới, cũng có người ở hiệp hội, xem như hành nghề trong giới có đủ thể diện. Trên tường trắng như tuyết đối diện hành lang chỉ treo một bức họa, bối cảnh màu tối và nhân vật màu sáng làm hiện ra cảm giác hình ảnh hoàn mỹ cân đối, nét vẽ thay đổi linh hoạt chia thành từng mảng màu sắc và đường nét, phác họa quanh một tượng thiếu niên bán thân, tư thế và vẻ ngoài trẻ trung khôi ngô như bước ra từ trong truyền thuyết thần thoại Hy Lạp, lộ ra một bờ vai mượt mà trắng nõn. Cậu thiếu niên ở chính giữa bức họa, trong đôi mắt thâm thúy sạch sẽ mang theo một chút tò mò, nhìn chằm chằm vào từng người đang tán thưởng mình. Trên nhãn ở dưới bức tranh ghi tác giả, Mạc Dịch Sinh. Mạc Dịch Sinh cũng chưa nhìn mà đi qua, trái lại Nghiêm Hải An dừng bước nhìn thật cẩn thận. Đi thêm hai bước thấy người không theo kịp, Mạc Dịch Sinh quay lại, bất đắc dĩ mà nghi ngờ nói, cậu xem còn chưa đủ sao. Từ lúc bắt đầu phác họa bức tranh, mãi cho đến khi làm xong thành phẩm, Nghiêm Hải An đều ở bên cạnh nhìn toàn bộ, khả năng hiểu biết của cậu về bức tranh này không hề ít hơn bản thân tác giả, Mạc Dịch Sinh thật sự không nghĩ ra bây giờ còn có gì để nhìn. Nghiêm Hải An nghe vậy quay đầu cười, mình thích bức tranh của cậu. Bản thân biết bạn tốt mình dù không đến nỗi cứng nhắc, nhưng trên cách đối nhân xử thế vẫn có chút nghiêm túc, có rất ít khi cười, lúc này anh cười, Mạc Dịch Sinh bị cuốn hút dường như cũng cười lên, cậu đã nói rất nhiều lần. Âm thanh rung rung từ trong túi truyền ra, Nghiêm Hải An lấy điện thoại ra đi tới nơi vắng người, alo. Ừ tôi biết rồi, vốn mấy ngày nay cũng muốn gọi qua bên kia cho. Thứ sáu tuần sau anh có lúc nào rảnh không? Được vậy hẹn vào lúc đó. Hai năm đầu tranh của Mạc Dịch Sinh vẽ bán không được giá, vì duy trì kế sinh nhai, hai người mở một phòng học vẽ tranh cấp tốc, tiền thuê nhà hẹn thêm một năm, chẳng mấy chốc bây giờ đã qua một năm rồi. Nhưng Mạc Dịch Sinh ngoại trừ lúc lên lớp còn lại cũng không quan tâm, tất cả đều giao cho Nghiêm Hải An xử lý. Lời ít ý nhiều nghe xong điện thoại, Nghiêm Hải An xoay người lại, nhanh mắt phát hiện ra bên cạnh Mạc Dịch Sinh có nhiều người, anh chỉ biết Lý Khanh, ngoài ra đều là người xa lạ. Anh bước nhanh tới, vừa lúc nghe được Lý Khanh đang giới thiệu, đây là ông chủ Tôn, Tôn Ngôn. Người đàn ông được cô giới thiệu đột nhiên nở nụ cười, cắt ngang lời nói của cô với Mạc Dịch Sinh, ông chủ gì chứ, không có việc gì, cứ gọi tôi Tôn Ngôn là được rồi. Trong bốn người Tôn Ngôn cao nhất, so với Nghiêm Hải An 1m76 vẫn cao hơn một đoạn, hai gò má của anh thon gầy, mặt mũi có hồn, là khuôn mặt của người châu Á chính thống, so với người bình thường thì ngũ quan thâm thúy hơn một chút, đặc biệt là sống mũi thẳng, cao vút mà xinh đẹp. Ngay cả Lý Khanh cũng đặc biệt ngồi ở bên cạnh anh, có lẽ thân phận cũng không tầm thường, một người như vậy nổi bật là không thể nghi ngờ, nhưng trong miệng anh khiêm tốn, lại dường như trong lòng cũng biết rõ ràng về bản thân mình, khi cười mặc dù nhìn tao nhã lễ độ, nhưng trong dáng vẻ luôn kèm theo một chút bất cần đời. Nghiêm Hải An đi đến trước mặt họ, hăng hái tiến lên chào hỏi. Một người khác tên là Hứa Kha trước khi anh đã từng gặp ở trong hành lang trưng bày tranh của Lý Khanh cũng là một họa sĩ mới, tranh của cậu ta cũng nhìn không vui tai vui mắt, quá cứng nhắc mà thiếu sự linh động, từ trước đến nay Lý Khanh không thể nào coi trọng cậu ta, hôm nay trên tường của hành lang trưng bày tranh lại cho phép treo một bức tĩnh vật của Hứa Kha, mới đầu Nghiêm Hải An còn nghi ngờ, bây giờ nhìn thấy Hứa Kha là đi theo Tôn Ngôn tới thì có hiểu một chút. Tự bản thân Hứa Kha ngược lại biết mình, đối với tất cả mọi người rất khách khí. Tầm mắt của Tôn Ngôn chỉ lướt qua người Nghiêm Hải An, giống như anh chẳng qua chỉ là một món đồ không đáng để chú ý đến, rồi trở lại trên Mạc Dịch Sinh, bức tranh ở trên tường này là của Dịch Sinh vẽ sao. Nghiêm Hải An khẽ nhíu mày một chút. Tôn Ngôn, cái tên này anh là nghe nói qua, dù sao muốn vào giới nghệ thuật ở thành phố B, cứ tìm hiểu các tình huống nơi này một chút. Nhà họ Tôn lập nghiệp dựa vào sở hữu đất đai, sau khi không tiến vào danh sách có tiền nhất kia cũng có tên tuổi. Tôn Ngôn có một anh hai, là người hiện tại nắm quyền ở nhà họ Tôn, bản thân anh thì nổi danh là chơi đùa ở trong hội này, không sợ sống nguội, nam nữ đều sôi. Ở cảm nhận của Nghiêm Hải An, đủ để hình dung bốn chữ ăn chơi trác táng. Thật không thể nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy người thật ở nơi này, thật sự mà nói bộ dạng của Tôn Ngôn so với tưởng tượng của Nghiêm Hải An có tinh thần hơn nhiều, nhưng vẫn không có cách nào thay đổi hình tượng ở trong mắt Nghiêm Hải An. Người như thế chỉ mang đến rất nhiều phiền toái, Nghiêm Hải An hoàn toàn không muốn để Mạc Dịch Sinh giao thiệp với anh. Lý Khanh giỏi nhất là nhìn ánh mắt lập tức nói, Dịch Sinh vẽ rất có sức cuốn hút, vô cùng được hoan nghênh, bức tranh này đã từng có không ít người hỏi giá rồi, ngài Tôn cũng có hứng thú. Tôn Ngôn cười, không hề che giấu thưởng thức của anh với Mạc Dịch Sinh, vẽ như kỳ nhân. Đang nói bức tranh lại hướng tới Mạc Dịch Sinh đánh giá một vòng, rất đẹp. Hình dung một người đàn ông đẹp có phần kỳ quái, nhưng quả thực Mạc Dịch Sinh gánh được một câu đánh giá này. Anh đam mê vẽ tranh có chút không dành việc đời, loại khí chất ngây thơ đó ở giữa ngũ quan hoàn mỹ có tác dụng làm nổi bật nét chính, thậm chí loại xinh đẹp này có đôi khi lẫn lộn giới tính, khiến anh có thể luôn ở trong đám người biến thành một dòng nước trong, làm cho người khác chú ý. Anh đứng trước bức tranh cùng thiếu niên chăn cừu đứng đối diện nhau, loại mỹ lệ ăn ý lẫn nhau này khiến người ta có ấn tượng sâu đậm. Mạc Dịch Sinh có chút nghi ngờ, điều này khiến anh thoạt nhìn càng trong sáng hơn, cuối cùng chỉ coi là Tôn Ngôn khen ngợi mình, trần trờ nói cảm ơn. Từ đầu tới cuối Hứa Kha hoàn toàn không được để ý đến, vẫn duy trì im lặng, thản nhiên nhìn Mạc Dịch Sinh, sau đó lại mỉm cười nhìn về phía Tôn Ngôn. Nghiêm Hải An cảm thấy phiền lòng một hồi. Tôn Ngôn mang theo nụ cười khó hiểu, nói với Lý Khanh, tôi muốn bức tranh này. Dịch Sinh còn có tác phẩm khác không? Trong lúc vô tình thúc đẩy một cuộc làm ăn, mặc dù Mạc Dịch Sinh đắc ý phải có người có năng lực mới hiểu được bức tranh nên thời gian qua không lo bán, Lý Khanh vẫn thật cao hứng như cũ, cũng đã bán ra, nếu ngài Tôn thích có thể xem phong cách khác nữa. Tôn Ngôn mỉm cười một cái, quả nhiên được hoan nghênh. Anh chuyển sang Mạc Dịch Sinh, thật đáng tiếc, tôi biết cậu quá muộn, trước khi bức tranh tiếp theo đi ra có thể cho tôi biết không? Được người khác thưởng thức và coi trọng lúc nào cũng vui vẻ, ấn tượng của Mạc Dịch Sinh đối với Tôn tiên sinh trở nên vô cùng tốt, vậy ngài còn phải chờ một thời gian ngắn, tôi mới vừa bắt đầu. Không sao, loại chờ đợi này vốn đáng giá. Tôn Ngôn nhướng mày cười nói, nhưng tôi thật tò mò bước tiếp theo cậu định vẽ về chủ đề gì, đã có ý tưởng tốt rồi chứ. Mạc Dịch Sinh thích nhất là cùng người khác bàn luận về bức tranh, lập tức liền giống như cái máy hát, là câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp xưa. Tôi muốn vẽ một loạt tranh. Nghiêm Hải An ở một bên yên lặng quan sát, thầm hít sâu một hơi, cố gắng không để mày nhíu càng chặt hơn. Mặc dù trong lúc đó hai người hễ có việc gì đều do anh quyết định, nhưng anh ở bên ngoài chưa hề ngăn cản Mạc Dịch Sinh giao lưu với người khác. Mạc Dịch Sinh không để ý đến những thứ này, nhưng anh không thể không suy xét, anh không muốn làm cho những người khác nghĩ Mạc Dịch Sinh là người bị quản. Nhưng bây giờ nếu anh còn không mở miệng nói gì, chó sa mòi trong nhà sẽ bị người ta bắt cóc rồi. Trên mặt Nghiêm Hải An xếp thành nụ cười thích hợp, Dịch Sinh, vừa rồi trong điện thoại nói phòng vẽ tranh bên kia xảy ra chút vấn đề. Đoán chừng chúng ta phải trở về một chuyến. Mạc Dịch Sinh không hề suy nghĩ mà hỏi lại, làm sao vậy? Nghiêm Hải An cười không nói, vẻ mặt một bộ đây là vấn đề riêng không dễ nói trước mặt người khác, người ở chỗ này đều là những người thông suốt, đương nhiên sẽ không hiểu chuyện mà truy hỏi đến cùng.

À, tôi nhớ ra rồi. Người đứng ở bên cạnh Mạc Dịch Sinh ngày đó sao? Tôn Ngôn cười một chút, phòng vẽ tranh của các anh ở chỗ nào? Ngài Tôn muốn xem bức tranh sao? Nghiêm Hải An cũng cười, như vậy đi, trước tiên để Dịch Sinh đưa cho Ngài Tôn xem bản thảo sơ qua, sau khi Ngài Tôn xem qua lại quyết định cũng không muộn, lúc này quá sớm rồi. Cho dù còn cách loa, trong lời nói của Tôn Ngôn rõ ràng cũng rất không để ý, anh biết tôi tới nhìn cái gì, đừng cản trở. Nghiêm Hải An không nhịn được vuốt vuốt mũi, thanh âm vẫn là cách thức buôn bán kiên nhẫn cùng thân thiết, tôi không biết Ngài Tôn đang nói cái gì. Tôn Ngôn cười nhạo một tiếng, tốt không biết thầy, nói cho Dịch Sinh, nội trong mấy ngày gần đây tôi sẽ tới thăm hỏi. Không hề cho Nghiêm Hải An cơ hội nói chuyện, điện thoại liền cúp rồi. Nghiêm Hải An nhìn điện thoại, thở dài một hơi, thật phiền phức. Chương 3, đến chậm rãi. Trên mặt mình không lau sạch sẽ sao? Mạc Dịch Sinh nuốt bánh ngọt xuống, liếc mắt nhìn về phía Nghiêm Hải An, nghiêm mặt hiền lành, theo bản năng xoa xoa cằm. Nghiêm Hải An vỗ về mà cười với anh, vừa rồi Ngài Tôn gọi điện thoại tới. Ồ, Mạc Dịch Sinh nhớ tới ngày đó gặp Tôn Ngôn một lần, ngạc nhiên nói, hỏi về chuyện bức tranh. Anh ta thật là để tâm quá. Anh ta nói sau khi có thời gian sẽ đến phòng vẽ tranh một lần. Nói đến đây Nghiêm Hải An liền đau đầu, nếu đã khiến cho Tôn Ngôn có hứng thú, vậy sau đó tránh đi sẽ không có tác dụng, hơn nữa đối với người như thế mà nói không chừng càng tránh anh ta càng có hứng thú. Nghiêm Hải An suy tính trong chốc lát, nhìn Mạc Dịch Sinh tiêm một mũi dự phòng, tuy rằng thời gian sẽ trễ một chút, nhưng Ngài Tôn này chúng ta tốt nhất không nên đắc tội, cho nên vẫn phải đặc biệt tiếp đãi một chút. Những lời này có chút chọc Mạc Dịch Sinh, anh vừa nói như thế Mạc Dịch Sinh nhíu mày, mình không muốn xã giao. Thành thật mà nói, nguyên tắc xử sự không xấu thì sai của Mạc Dịch Sinh quả thực cũng khiến Nghiêm Hải An có phần lo lắng, quá không thích hợp với giao thiệp xã hội rồi. Dịch Sinh, cậu đã đồng ý cái gì với tôi? Mạc Dịch Sinh trẻ con mà mải miết ăn bánh ngọt, không hề muốn để ý đến anh. Nhìn dáng vẻ này sẽ không bị Tôn Ngôn nói vài ba câu bắt cóc, Nghiêm Hải An lắc đầu, đưa tay giúp anh vặn mở Coca, thế nào đi nữa đều phải gặp mặt một lần, được không? Cái khác để mình xử lý. Mạc Dịch Sinh ăn xong miếng bánh ngọt mới rầu rĩ mà ừ một tiếng. Nghiêm Hải An nói, đúng rồi, có thể anh ta sẽ gọi điện cho cậu. Anh ta biết điện thoại của mình từ chỗ nào? Mạc Dịch Sinh vừa nghe, vừa thật sự phiền muốn chết được chị Lý. Hẳn là không phải, nếu như là Lý Khanh, ít nhất Lý Khanh sẽ nói trước cho mình một tiếng. Nghiêm Hải An thấy Mạc Dịch Sinh cầm điện thoại, dứt khoát ấn nút tắt máy, sau đó hướng về Nghiêm Hải An nhún vai một cái. Nghiêm Hải An nói, tính tình cái cậu này lúc nào có thể thay đổi. Mạc Dịch Sinh thở ra một hơi, lau miệng một chút, không đổi được. Dù sao không liên lạc được với mình sẽ liên lạc với cậu, mình đi vẽ tranh rồi. Một khi Mạc Dịch Sinh mới tập trung tinh thần vẽ, trên cơ bản Nghiêm Hải An sẽ biến thành bảo mẫu, lấy ra ít nhất một nửa tâm tư đặt ở trên việc chăm sóc Mạc Dịch Sinh, còn một nửa khác chẳng biết khi nào lo lắng đến chỗ Tôn Ngôn. Không đến mấy ngày nữa, Tôn Ngôn đến cửa rồi. Nhiệt độ cuối mùa xuân coi như dễ chịu, Nghiêm Hải An nhận được điện thoại của cô bé ở quầy thu ngân, từ phòng làm việc đi xuống dưới tầng. Tôn Ngôn mặc áo tay lỡ cùng quần thường, khuỷu tay dựa trên bàn trước quầy, đeo kính xuống thấp nhìn chung quanh phòng vẽ tranh một vòng. Trong phòng vẽ tranh đều là các cô gái đến học, Nghiêm Hải An nhạy cảm nhận thấy phần lớn ánh mắt cũng như có như không mà lướt qua Tôn Ngôn, khóe miệng không kìm lòng nổi mà co vào. Anh nghênh đón, Ngài Tôn tới thật bất ngờ. Sao không thông báo trước một tiếng? Tôn Ngôn treo kính mắt ở trước ngực nghiêng đầu, giống như nhìn Nghiêm Hải An lần đầu tiên. Nghiêm Hải An duy trì mỉm cười, mặc anh quan sát. Cuối cùng, khóe miệng anh mang theo nét cười không đáng kể, đây không phải là không gọi điện thoại được sao? Ồ, Nghiêm Hải An biểu lộ có chút ngoài ý muốn làm người ta tin phục, một khi Dịch Sinh mới bắt đầu sáng tác thì vô cùng tập trung, nói không chừng điện thoại hết pin cũng không có phát hiện. Cũng không biết Tôn Ngôn tin bao nhiêu, không nói gì tiếp nhìn qua hướng Nghiêm Hải An đi, Dịch Sinh ở phía trên. Tôi tới đón cậu ấy ăn cơm chưa? Cậu ấy còn đang ngủ. Lời này cũng không phải bịa đặt, Nghiêm Hải An giải thích với anh, cậu ấy vẽ tới vẽ lui một ngày một đêm, hôm qua lại nhịn suốt đêm, đến khi không thể không ngủ mới có thể chợp mắt một lát. Như vậy không thể được. Tôn Ngôn làm người ta khó hiểu mà cười một tiếng, đối với thân thể không tốt. Nghiêm Hải An nói hùa theo, tôi cũng nói cậu ấy như vậy. Không khí hai người ân cần như hai người bạn tốt, Tôn Ngôn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, vậy tôi đi ăn trước một bữa cơm, một lát lại tới. Nghiêm Hải An thầm nghĩ con mẹ nó anh cũng thật nhàn rỗi. Anh yêu cầu nói, khó có được Ngài Tôn tới một lần, để tôi chiêu đãi đi. Không khó, về sau tính thường đến. Tôn Ngôn nói xong, nhìn chằm chằm vẻ mặt Nghiêm Hải An không hề dao động, lại đeo kính một lần nữa, khóe miệng dương lên, đi thôi, dẫn đường. vì tiền thuê rẻ, khu vực phòng vẽ tranh không coi là tốt, xung quanh tự nhiên không có nhà hàng sang trọng. Hai người ngồi xe thể thao của Tôn Ngôn một mạch đến trung tâm chợ, vào nhà hàng Tây Tôn Ngôn chọn. Hình ảnh trên thực đơn đẹp đẽ, kỳ giá xa xỉ, Tôn Ngôn hiển nhiên là khách quen, không sao cả liền gọi xong món ăn. Nghiêm Hải An chọn món, đóng thực đơn, phục vụ lui ra. Anh nói, lần trước thấy Hứa Kha và ngài Tôn ở cùng một chỗ. Hiện tại cậu ta như thế nào? Bộ dạng Tôn Ngôn ung dung nói, vậy anh phải hỏi bản thân cậu ta. Bây giờ tôi cùng cậu ta rất không quen. Nhất thời trên bàn ăn không ai nói chuyện, Nghiêm Hải An nhìn chằm chằm hoa văn tao nhã lịch sự trên khăn trải bàn, bất giác vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc. Bộ dạng anh không tinh tế bằng Mạc Dịch Sinh, nhưng nhìn kỹ cũng là một anh chàng đẹp trai tuấn tú. Tôn Ngôn có chút hăng hái hỏi, muốn nói với tôi cái gì sao? Bị cắt đứt suy nghĩ, Nghiêm Hải An hơi sững sờ, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhã nhặn nói, tôi nhớ tới đánh giá của người khác với ngài Tôn, nói ngài Tôn là một người thích tình mình nguyện người. Tôn Ngôn cười cười lấy lệ, từ chối cho ý kiến với việc này, cho nên anh ở trước mặt Mạc Dịch Sinh nói xấu tôi cái gì? Tôi chỉ nhắc qua anh muốn tới một chuyến. Nghiêm Hải An ăn ngay nói thật, quả thực anh trực tiếp nói với Mạc Dịch Sinh Tôn Ngôn có ý nghĩ bẩn thỉu sẽ tốt hơn làm, nhưng thứ nhất Mạc Dịch Sinh có thể đối đáp rất kịch liệt, khi đó Tôn Ngôn có phản ứng gì thật sự không cách nào dự đoán. Thứ hai, Nghiêm Hải An cũng một lòng không muốn Mạc Dịch Sinh tiếp xúc đến mấy thứ này. Anh hy vọng đôi mắt của Mạc Dịch Sinh suốt đời không bị nhiễm bẩn. Nguyện vọng này ở trong hiện thực càng bị chèn ép non nớt, Nghiêm Hải An cũng biết mình chỉ có thể làm hết sức. Nhưng thành thật mà nói, tôi quả thực không hy vọng ngài Tôn sinh ra quá nhiều hứng thú với Mạc Dịch Sinh. Nghiêm Hải An còn chưa hiểu rõ Tôn Ngôn, khi nói chuyện dùng từ rất cân nhắc, để tránh chọc đến đối phương, tính cách cậu ấy và cuộc sống cũng không cởi mở như ngài Tôn. Ý của tôi là nói, có thể cậu ấy thích phụ nữ hơn. Tiếng nói của anh vừa dứt, Tôn Ngôn lập tức nghiêm mặt nói, đó là bởi vì lúc trước cậu ấy chưa gặp tôi. Nghiêm Hải An. Lời nói của Tôn Ngôn rất chính nghĩa, Nghiêm Hải An có phần lờ mờ, hoài nghi mình nghe lầm. Tôn Ngôn cảm thấy hình như cần làm rõ, liền dứt khoát nói ra, tôi vừa thấy Dịch Sinh đã cảm thấy rất thích, anh là bạn cậu ấy, hẳn sẽ không cản trở cậu ấy tìm được giống đàn ông ưu tú như tôi chứ. Nghiêm Hải An, anh khó tin mà nhìn Tôn Ngôn, giống như là lần đầu tiên gặp phải người không biết xấu hổ vậy. Suy nghĩ Nghiêm Hải An cũng chậm đi mấy nhịp, cuối cùng chỉ có thể hoài nghi đầu óc Tôn Ngôn có vấn đề, cố gắng kéo về bước đi của mình, ngài Tôn, Dịch Sinh không phải loại người thích chơi đùa. Ai nói muốn chơi, Tôn Ngôn nâng má, khóe môi nâng lên một cái mỉm cười tương tự, trên mặt lộ vẻ tùy ý thỏa đáng, làm cho anh thoạt nhìn không kiềm chế được mà đẹp trai, nói không chừng tôi là nghiêm túc mà. Nghiêm Hải An vô cớ nổi giận bốn phía, không thể không hạ mắt xuống, để cho mình bình tĩnh mà ngồi, nhưng trong nháy mắt sau khi nhìn đến dao ăn, anh muốn qua đâm cho Tôn Ngôn. Thực ra bộ dạng anh không tệ, Tôn Ngôn đột nhiên nói, đáng tiếc không phải món ăn của tôi. Ngài Tôn, Nghiêm Hải An giận quá hóa cười, duy trì phong độ nói, anh thật là để cho tôi mở rộng tầm mắt. Tôn Ngôn lễ độ nói, đừng khách khí, kiến thức của anh quá ít, nên trải việc đời nhiều hơn. Phục vụ mang thức ăn lên, ngăn cách ánh mắt của hai người, trên bàn an tĩnh lại. Rượu vang hiển nhiên được rót vào ly đế cao, Tôn Ngôn nâng chân ly lên, lắc thuận theo kim đồng hồ, hướng vào đối diện với Nghiêm Hải An. Mặt Nghiêm Hải An không chút thay đổi nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm. Tôn Ngôn cầm dao nĩa cắt thịt bò, thuận miệng hỏi, anh thích Dịch Sinh. Nghiêm Hải An chọn là gà, anh không thường ăn cơm Tây, và lại không có cảm giác với loại thức ăn này, ăn vô vị tẻ nhạt, không, tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè. Ưm, Tôn Ngôn nghiêng đầu nhếch mày, nuốt thức ăn, trả lời quá nhanh. Nghiêm Hải An ngừng lại động tác trong tay, thở dài, ngài Tôn, tôi không có ý hỏi thăm chuyện riêng của anh, nhưng danh tiếng anh quá lớn, tôi thực sự không tránh khỏi nghe được chút tin đồn của anh, thứ cho tôi nói thẳng, tôi không muốn nhượng bộ. Tôn Ngôn hiện ra nụ cười, dường như đối với danh tiếng Nghiêm Hải An nghe được bên ngoài không thèm để ý. Tôi có một yêu cầu quá đáng. Trong lòng Nghiêm Hải An đấu tranh bao nhiêu, đối mặt với loại người thế mạnh như Tôn Ngôn, xem bọn anh không có chỗ dựa vững chắc thế này có thể chua toàn đường sống là rất nhỏ. Ban đầu anh nghĩ lạnh lùng im lặng, Tôn Ngôn không có thời gian và kiên nhẫn đến làm phiền, không ngờ Tôn Ngôn vẫn đến hỏi thăm. Nghiêm Hải An một lần nữa mở thái độ rất nhanh, mặc dù nói như thế nào, không thể làm mất lòng Tôn Ngôn, Dịch Sinh là một người đơn thuần, cậu ấy đối với những thứ này hoàn toàn không biết gì cả, tôi nghĩ đây cũng là chỗ cậu ấy hấp dẫn anh. Cho nên tôi hy vọng anh không nên quá cứng rắn ép buộc cậu ấy, nếu anh thật sự nghiêm túc, xin mời đến chậm rãi. Anh hạ thấp thái độ, thậm chí câu nói sau cùng để lộ ra bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp.